Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 505. Lẻn vào, góc truyện audio.com. Tiểu đội Lăng Lan kiên nhẫn chờ đợi tiểu đội kia tới gần, bọn họ mặt ngoài thập phần thả lỏng, nhưng trong lòng lại khẩn trương phòng bị. Lăng Lan đã đem chuyện vô số cơ giáp ẩn nấp chung quanh báo cho đội viên, các đội viên đều biết nguy cơ liền ở trước mắt. Nhóm 12 đặc cấp sư sĩ vừa mới tới gần, đội trưởng mang đội liền lạnh giọng hỏi. Các cậu như thế nào chỉ còn chừng này người? Ở chỗ này, chiến đội ít nhất cũng là 12 người, chiến đội Lăng Lan chỉ có 6 cơ giáp, làm bọn họ cảm thấy kỳ quái. Lăng Lan bình tĩnh mà trả lời. Ngoài ý muốn đụng tới một chiến đội ẩn núp, trải qua đại chiến, tuy rằng thắng lợi, nhưng cũng trả giá vài đội viên. Những lời này Lăng Lan dùng tinh thần lực nhất định để tăng cường lực thuyết phục. Không thể không nói, loại tinh thần dùng để tăng lực thuyết phục của Lăng Lan an toàn hơn việc trực tiếp đánh vào tinh thần của đối phương, nó không trực tiếp khiến người bị tác động thay đổi gây hoài nghi mà làm khả năng phòng bị của đối phương từ từ yếu dần, cuối cùng tự nhiên mà thả bọn họ rời đi. Nơi này thật sự có quá nhiều người, Lăng Lan không nắm chắc tinh thần lực chính mình có thể ảnh hưởng đến mọi người hay không, vì không làm cho người đứng xem hoài nghi cô chỉ có tiểu tâm lại tiểu tâm, liền tính biết cùng đối phương nhiều lời khả năng gia tăng nguy cơ bại lộ, nhưng Lăng Lan cũng không thể không mạo hiểm như vậy. Quả nhiên, Lăng Lan trả lời làm tâm hoài nghi của tên đội trưởng kia yếu bớt không ít, trên thực tế, hắn cũng chỉ là kỳ quái vì sao ở chỗ giao của khu quy cùng khu 1000 sẽ có chiến đội tàn như vậy. Phải biết rằng, những đội tuần tra xung quanh đều là đủ quân số, đây cũng là nguyên nhân hắn gọi lại Lăng Lan, hắn cũng không phải thật hoài nghi đối phương là địch nhân. Nghe Lăng Lan trả lời tên đội trưởng kia trong lòng cả kinh, hắn vội hỏi. Ở đâu, đụng tới trường quân đội nào? Lăng Lan lạnh lùng mà trả lời. Địa điểm nào trước khi chưa báo cáo đoàn trưởng xin thứ cho tôi không thể báo, nếu đối thủ là ai, trên thực tế tôi cũng không rõ ràng. Lăng Lan trả lời làm đối phương trong lòng giận tái đi, nhưng lời này của Lăng Lan lại không có vấn đề gì, phát sinh loại sự tình này, đương nhiên trước tiên báo cáo đoàn trưởng nhà mình, việc quyết định có đem chuyện này nói cho liên minh hay không là chuyện của đội trưởng, người đó làm vậy thật sự không có vấn đề. Ha ha, quả nhiên không hổ là trường đệ nhị nam sinh, kỷ luật nghiêm minh a. Tên đội trưởng kia oán hận địa đạo, cảm giác chính mình bị hạ mặt mũi, bất quá tất cả mọi người đều là đồng minh, có chút tin tức hẳn là cùng nhau chia sẻ đi. Lăng Lan chần chờ một chút, tựa hồ ở dãy dụa suy xét, hồi lâu mới trả lời. Không phải không nghĩ nói cho mọi người mà là tôi thật sự không rõ ràng đối phương đến từ trường quân đội nào, ở biên giới khu S khu 1000, chúng ta phát hiện một chiến đội khả nghi, bọn họ che giấu thân phận chính mình, khi chúng ta tiến lên dò hỏi thì bọn họ đột nhiên công kích, nếu không có như thế, chiến đội chúng ta cũng sẽ không hy sinh nhiều người như vậy. Lăng Lan nghiến răng nghiến lợi mà trả lời. Đội trưởng nhìn 5 cơ giáp đi theo phía sau Lăng Lan, 2 đặc cấp cơ giáp sát ngoài vết thương chồng chất, 3 cao cấp cơ giáp cũng có chút tàn phá, hắn hai mắt tức khắc hiện lên một tia coi khinh, cũng chỉ có loại chiến đội không chính hiệu mới có thể bị đối phương đánh lén thành công, nếu là chiến đội của hắn. Góc truyện audio.com, tuyệt đối sẽ không tổn thất một cơ giáp, khiến đối phương có đến mà không có về. Khinh thường Lăng Lan, hắn không có hứng thú tiếp tục tìm hiểu cái gì, còn về chiến đội tiến vào biên giới kia, nghĩ đến trong thời gian này cũng đã xử lý nhiều chiến đội, thắng bại đều có, vì thế hắn liền nói. Một khi đã như vậy, tôi liền không quấy rầy các cậu hồi đại bản doanh hướng tưởng đoàn trưởng hội báo. Đa tạ thông cảm, Lăng Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với đối phương làm cái thủ thế rời đi liền mang theo các đội viên bay nhanh về phía khu quy. Bởi vì bị chiến đội phát hiện, lại qua chỗ sáng, Lăng Lan cũng không né trốn tránh nữa, một đường quang minh chính bay về phía đại bản doanh trường đệ nhị nam sinh. Nhìn chiến đội Lăng Lan biến mất, một đội viên trong chiến đội kia lúc này mới nói. Đội trưởng, sao anh không nhắc nhở đối phương một chút? Bọn họ trở về như vậy tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Bọn họ lại đây nhận được mệnh lệnh mới, đó chính là sở hữu chiến đội nghiêm cấm tới gần đại bản doanh trường đệ nhị nam sinh. Đây là chuyện của trường đệ nhị nam sinh, cùng chúng ta có quan hệ gì? Đội trưởng cười lạnh, cái tàn đội kia không cho hắn mặt mũi như vậy, hắn vì sao phải nhắc nhở đối phương? Còn có tưởng thiếu vũ kia vọng tưởng khống chế được toàn bộ liên minh. Cũng phải nhìn bọn họ có nguyện ý hay không? Hắn rất vui lòng nhìn trường đệ nhị nam sinh nội chiến, tưởng thiếu vũ không có tinh lực đối phó bọn họ. Đội trưởng rất rõ ràng, tuy rằng bọn họ là đồng minh, nhưng lẫn nhau vẫn là ôm cảnh giác, sợ bị đồng minh sau lưng cắm một đao, ở trước mặt ích lợi, ai biết đối phương sẽ làm ra sự tình gì, nơi này không có cái gọi là quân tử. Vị đội trưởng này không nghĩ tới, hắn tiểu tâm hắn phòng bị lại giúp Lăng Lan một phen. Không thể không nói Tưởng Thiếu Vũ tuy rằng bên ngoài là thượng tướng thống nhất khu quy cùng khu 1000, nhưng trên thực tế, liên minh các chiến đội có tính toán cũng không phải thật sự đồng tâm hiệp lực, bởi vì nguyên nhân này cũng làm Lăng Lan thành công ẩn núp tới vị trí trái tim, chuẩn bị cho Trường Đệ Nhị Nam Sinh một kích chí mạng. Lăng Lan một đường chạy như điên, rốt cuộc thoát ly vòng vây, lúc này mới lau một phen mồ hôi lạnh. Vừa rồi, thời khắc đó là thời khắc nguy hiểm nhất trên đường Lăng Lan chạy, bất quá lại ngoài dự đoán mà nhẹ nhàng vượt qua, Lăng Lan thập phần may mắn, nhưng cũng nghĩ mà sợ không thôi. Đội trưởng, chúng ta tiếp cận đại bản doanh Trường Đệ Nhị Nam Sinh rồi. Ngồi ở trong cơ giáp Lăng Lan, Lý Lan Phong vẫn luôn nhìn bản đồ phát hiện cách mục tiêu không xa liền nhắc nhở L. Lan Phong, anh nói chúng ta tiếp theo nên đi như thế nào? Lăng Lan quay đầu hỏi, đã có ý bồi dưỡng Lý Lan Phong, Lăng Lan liền thời khắc tìm cơ hội để Lý Lan Phong được phát huy. Chúng ta cần tìm một chỗ trước nghỉ ngơi chỉnh đốn, Lý Lan Phong nói, chúng ta ở khoang cơ giáp đã liên tục 18 tiếng. Tất cả mọi người đều mệt mỏi, Lăng Lan gật đầu tỏ vẻ tán đồng, không sai, anh có kiến nghị gì đều nói ra đi. Lý Lan Phong cười nói. Tôi kiến nghị trực tiếp chiếm trước đại bản doanh của một trường có thực lực yếu, làm đại bản doanh của chúng ta ở khu quy. Vì sao không tìm một khu hẻo lánh không người làm chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn chứ? Lăng Lan hỏi, khu quy tình huống không rõ, ai cũng không biết trên bản đồ nhìn như không người nhưng có phải không có người hay không, liền tính không ai, đột nhiên xuất hiện một chiến. Góc truyện audio.com, đội này cũng thực đột ngột còn không bằng lặng yên công chiếm một đại bản doanh, chế tạo dưới đèn hắc. Lý Lan Phong đem lý do nói ra, Lăng Lan vừa lòng, cô dùng ngón tay gõ gõ đài thao tác nhàn nhạt nói. Anh lựa chọn trường nào? Lăng Lan này một tiếng làm Lý Lan Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi Lăng Lan đưa ra vấn đề không hề nghi ngờ là khảo nghiệm anh, hiện tại xem ra anh quá quan. Lý Lan Phong trong lòng tràn đầy vui mừng, anh quyết đoán chỉ một cái khu vực trên bản đồ, nói. Chính là nơi này, trường quân đội Hạm Kiều sao? Lăng Lan đã thấy rõ ràng khu vực Lý Lan Phong lựa chọn, khóe miệng cô hơi hơi nhếch lên, đích xác không tồi. Trường quân đội Hạm Kiều ở sở hữu trường quân đội xếp hạng trung bình, ở khu quy nó không phải kém cỏi nhất, đồng dạng ở vào trung tầng, cũng không được quân đồng minh coi trọng, cũng không hàm quân đồng minh thời khắc lo lắng nhìn chằm chằm không bỏ nếu có thể lặng lẽ đánh hạ đại bản doanh bọn họ, như vậy có thể bảo đảm có một thời gian không bị quân đồng minh khác phát hiện, Lý Lan Phong lựa chọn đối tượng này xem ra là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Đã được Lăng Lan tán thành, khóe miệng Lý Lan Phong không tự chủ được mà lộ ra một nụ cười. Nếu đã có quyết định, Lăng Lan liền mang theo những người khác lặng lẽ xoay một phương hướng, hướng trường quân đội Hạm Kiều bay đi. Mà lúc này, màn đêm buông xuống, đã tới lúc đêm tối lên ngôi. Lưu Thủ ở đại bản doanh trường quân đội Hạm Kiều, đoàn trưởng mang đội trong lòng đang nổ hỏa, hắn không thể tưởng được Tưởng Thiếu Vũ không nói lý như vậy, cưỡng chế yêu cầu sở hữu liên minh phái 8 phần chiến lực ra tham gia công tác tuần tra cảnh giới cho toàn bộ khu 1000 khu quy. Nhìn Lưu tại đại bản doanh chỉ có chưa đủ 2 chiến đội 12 người cùng với vài nhân viên hậu cần, lại ngẫm lại đại bản doanh Trường Đệ Nhị Nam Sinh vượt qua tầng tầng binh lực phòng thủ, trong lòng hắn càng tức giận. Chẳng lẽ đại bản doanh Trường Đệ Nhị Nam Sinh mới quan trọng sao? Đại bản doanh của bọn họ không quan trọng có thể tùy ý vứt bỏ sao? Đoàn trưởng khí hận nghĩ, nếu lúc này có chiến đội ẩn núp tiến vào, liền tính chỉ có một chiến đội 12 người thì đối với trường quân đội Hạm Kiều bọn họ mà nói cũng có tính hủy diệt đả kích. Trường bọn họ thực lực không mạnh, thật vất vả có một đội đặc cấp sư sĩ 12 người cũng bị Tưởng Thiếu Vũ kéo đi, chỉ để 2 chiến đội bạc nhược, mỗi chiến đội chỉ có 4 đặc cấp sư sĩ, mặt khác đều là cao cấp cơ giáp sĩ. Đoàn trưởng càng xem càng chua xót, hắn tin tưởng, trừ phi không có chiến đội địch ẩn núp tiến vào, nếu không, bọn họ căn bản không có năng lực phản kháng, những chiến đội tiến công đều những kẻ hung tàn. Cứ như vậy, ở đoàn trưởng lo lắng buồn bực, lại vượt qua một ngày, nhìn đêm tối buông xuống, đội trưởng liền lệnh nhân viên hậu cần đem nguồn sáng mở hết. Vì bảo đảm an toàn, hắn đem đại bản doanh làm cho sáng ngời vô cùng, giống như ban ngày. Bất quá, cũng bởi vì như thế nên tất cả nguồn sáng đều mang đến chỗ này làm cho 2 chiến đội ở góc đều co rút ở vị trí trung tâm, cũng không có thiết trí ngoại vi ngầm canh gác. Đương nhiên bằng vào lực lượng còn lại ở đại bản doanh, bọn họ cũng không đủ nhân lực để phân phối người đi làm những việc này. Lại tuyết rơi, trước khi mặt trời lặn thì vẫn là khí hậu nóng bức mùa hạ, mặt trời lặn liền tiến vào ngày đông giá rét tuyết bay. Đoàn trưởng không khỏi mà cảm thán thời. Góc truyện audio.com, tiết này thật làm người chịu không nổi. Hắn nhìn thoáng qua hậu cần bên người, hỏi, cậu nói có cần nấu chút canh nóng cho mọi người ấm bụng không? Tuy rằng ở khoang cơ giáp có thiết bị ổn định nhiệt độ, nhưng nếu làm người ta ở 24 tiếng trong không gian nhỏ hẹp như khoang cơ giáp thì nhất định sẽ làm cơ giáp sư có cảm xúc mệt mỏi, thậm chí dễ dàng xuất hiện loại cảm xúc u buồn bực bội, cho nên, một ngày hội an bài cơ giáp sư rời cơ giáp nghỉ ngơi chỉnh đốn. Hậu cần liên tục gật đầu nói, chủ ý này thực tốt, hôm nay ban ngày cũng không nghe khu 1000 có cái gì dị thường, chúng ta khu quy có khu 1000 yểm hộ, kỳ thật không có gì nguy hiểm, khiến cho hai đội thay phiên xuống cơ giáp ăn cơm sẽ không ra đại sự gì. Tôi biết đây cũng là nguyên nhân vì sao dù tức giận nhưng tôi vẫn để Tưởng Thiếu Vũ lấy 8 phần binh lực của chúng ta đi tuần tra cảnh giới hai khu, so với khu 1000, khu quy chúng ta liền an toàn nhiều. Đoàn trưởng trả lời, tuy rằng cũng bởi vì ngăn không được trường đệ nhị nam sinh cường thế, nhưng đích xác đây cũng là một phần nguyên nhân, chỉ cần bảo đảm đại bản doanh chính mình không bị công chiếm cũng đã thỏa mãn. Cứ như vậy, hai đội cơ giáp được thông báo có thể hạ cơ ăn chút đồ ấm bụng, mọi người đều cao hứng, ai cũng không nghĩ gặm lương khô, hơn nữa này là loại không có tư vị, đặc biệt thuốc dinh dưỡng khó ăn, bọn họ tiến vào đại hỗn chiến mỗi lúc đều ăn cái này, đều ăn đến điên. Cách chương.